Tu La Xuất Ngục, chương 110, C110, tôi càng muốn vào đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc vest đen dẫn đầu cung kính đưa cuốn sổ nhỏ màu đỏ lại cho Mạc Hiền. Ồ, xem ra thẻ học sinh của tôi cũng khá hữu dụng đó chứ. Mạc Hiền xòe tay ra cười tủm tỉm với dáng vẻ xấu xa nói. Tân Bình lập tức nhìn anh bằng vẻ mặt không thể tin được. Làm sao có thể, cậu đưa một tấm thẻ học sinh rách nát mà cũng vào được sao? Tôi nói này, mấy người có mắt không vậy? Mời tất cả những người không liên quan rời khỏi nơi này. Người đàn ông cao to dẫn đầu chỉ liếc nhìn tân binh một cái, lạnh lùng nói. Mẹ nó, ánh mắt này là sao? Tôi chính là người nhà họ Tân. Hôm nay cho dù cậu là cha của ông trời, thì không có giấy thông hành cậu cũng không được vào. Tôi càng muốn vào đói. Nói xong, tên tân binh này ngu ngốc đến mức muốn xông vào thử. Nhưng cuối cùng, còn chưa kịp xông vào vòng trăng dây đỏ kia, thì những người mặc vest đen đã đồng loạt móc súng từ trong tay áo ra. Cứ như vậy, họ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tần binh. Trong phút chốc, khí chất kiêu ngạo vừa rồi của anh ta lập tức tiêu tan, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng trước đó. Mạc Hiền quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Ha, hai đồ bỏ đi, chỉ có vậy thôi sao? Thấy anh ta dám xông vào đây, còn tưởng anh ta là một người đàn ông thực thụ. Không ngờ lúc bị súng chĩa vào đầu, anh ta lại sợ đến tè ra quần. Thực sự là tè ra quần, có lẽ trong đời anh ta chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Được rồi, đừng dọa trẻ con. Mạc Hiền đứng trong vòng dây đỏ, xua tay cười nói. Sáu gã đàn ông cường tráng này đột nhiên đồng loạt hạ tay xuống, cung kính gật đầu với Mạc Hiền. Tần Bình sợ tới mức hai chân có chút tê dại, hơn nữa thật sự có nước từ giữa háng chảy xuống. Từ khoảng cách xa như vậy cũng có thể ngửi thấy mùi khai đó. Người anh em à, chúng tôi sẽ chờ anh ở trong đó. Còn nữa, anh trở về thay quần đi, bẩn quá nha. Mạc Hiền bịt mũi, vẻ mặt chán ghét nói. Ngay cả Tần Lan cũng che miệng bật cười ra tiếng. Chờ đó, các người chờ đó cho tôi. Bình tĩnh lại một lát, Tần Bình mới hít sâu vài hơi, tức giận nhìn anh nói. Nhưng Mạc Hiền cũng không thèm để ý tới anh ta, mà dẫn đi vào bên trong. Trên đường đi, ánh mắt của Tần Lan không hề rời khỏi anh. Vẻ mặt cô rất ngạc nhiên, thậm chí còn nhìn người đàn ông này bằng đôi mắt không thể nhìn thấu anh. Cuối cùng cũng nhận ra tôi quá đẹp trai sao? Mạc Hiền nhìn cô rồi cười nói. Kê y, Tần Lan nôn khan một cái. Anh nhanh chóng đưa tay sờ nhẹ vào bụng Tần Lan. Nếu là trước kia anh dám làm vậy, Tần Lan đã đá anh bay ra xa từ lâu. Cô chưa bao giờ để bất kỳ người đàn ông nào đến gần mình như vậy. Tên này thì mẹ nó hay rồi, còn trực tiếp tái máy tay chân. Làm gì vậy? Mạc Hiền cười tà ác nói. Cứ sinh ra đi, nếu không phải của tôi cũng nuôi cái gì? Sau khi sừng sốt mấy giây, cuối cùng cô cũng phản ứng kịp. Đồ khốn kiếp, nếu anh lại nói nhảm nữa, anh có tin bà đây sẽ sinh 18 đứa con trai để trả thù anh không? Chừng mực 8 chuyện của hai người này giờ đây cũng đang dần mở rộng ra. Mối quan hệ của họ cũng không còn cứng nhắc như lúc mới bắt đầu gặp nhau. Vốn dĩ Tân Lan còn muốn hỏi anh cuốn sổ đỏ mà anh vừa lấy ra rốt cuộc là cái gì, nhưng cuối cùng lại bị anh ngắt lời, quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào sảnh tiếp khách này, bình thường mọi người chỉ có thể nhìn thấy những nhân vật này trên TV. Hôm nay bọn họ đều có mặt ở hiện trường, bọn họ nâng cốc và trò chuyện với nhau, như thể họ đang mong chờ vào tương lai của vùng phía bắc thành phố này. Cô chỉ định tìm một chỗ ở hàng phía sau để ngồi thôi, nhưng Mạc Hiền lại đi thẳng về phía trước. Không quảng cáo, đọc TG hiện tại, chùm duyệt N, anh làm cái gì vậy? Nơi đó không phải chỗ chúng ta ngồi, đi ra phía sau đi. Tần Lan thấp giọng mắng sau lưng anh, cách chương.